Quý phi nương nương tu thân. Chương 26, 26, Thái phu nhân không hé môi nửa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩm Huyên nhớ tới lời của di nương trong lòng cũng rất khó chịu. Di nương nói, nàng đã già, làm sao có thể tranh giành được tiểu cô nương màu sắc tươi sáng. Nhưng lại không thể nhận thua, chỉ có thể cắn răng đi xuống. Làm thiếp thất cho người ta chính là dựa vào một khuôn mặt. Lúc còn trẻ mỹ mạo như hoa tự nhiên thiên hảo vạn hảo. Thế nhưng kỳ hoa vừa qua, tự nhiên sẽ có người mới đi lên. Những lời này, Tống Cẩm Huyên cũng không muốn nói cho Tống Vân Chiêu nghe. Nàng dừng một chút, lúc này mới làm như thờ ơ mở miệng. Di nương của ta cũng không có ý kiến gì. Phu nhân làm như vậy mục đích thứ nhất là muốn hòa hoãn cùng phụ thân quan hệ. Thứ hai là muốn chèn ép di nương. Ta chỉ là cảm thấy chuyện này đối với tam muội muội mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vạn nhất nếu phu nhân nâng lên người mới được phụ thân thích, khó tránh khỏi sẽ ở bên tai phụ thân châm ngòi ly gián muội muội cùng phụ thân tình cảm cha con. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên một cái, lập tức cười cười, nhị tỷ lo lắng nhiều, ta ngược lại không sợ cái này. Tống Cẩm Huyên biết Tống Vân Chiêu không dễ lừa gạt, nhưng trước mắt nàng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao tin tức cũng đã đi qua, hai người tới sân Thái Thị, Tống Thanh Hạm đã tới, mặt đầy hồng quang. Xuân Phong đắc ý, lúc nhìn thấy Tống Vân Chiêu tươi cười trong nháy mắt thu lại. Một bộ dáng khinh thường. Tống Vân Chiêu cảm thấy Tống Thanh Hạm thật sự có bệnh. Bệnh cũng không nhẹ, cô ngồi phịch xuống ghế. Chào hỏi cũng không chào một tiếng. Bộ dáng này đâm vào mắt Tống Thanh Hạm đau nhức. Tam muội muội thật kiêu ngạo. Quy củ hôm nay thật sự là càng ngày càng tốt. Nghe Tống Thanh Hạm châm chọc. Tống Vân Chiêu không thèm liếc cô một cái, trực tiếp oán hận một câu. Giấc mộng và si tâm vọng tưởng vẫn có khác nhau. Có vài người còn chưa trưởng thành, mình là thứ gì đã không giấu được. Tống Cẩm Huyên cầm khăn che môi, vẻ mặt kinh ngạc. Tống Vân Chiêu điên rồi sao? Nàng biết Tống Vân Chiêu tính tình không tốt, miệng độc, nhưng là hiện tại nàng so với trước kia càng độc. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tống Thanh Hạm bị một câu nói của Tống Vân Chiêu oán hận đến tận xương sống. Tức giận đến cả người phát run, nhưng lại cố gắng nhịn nuốt xuống, lại để cho nàng đắc ý vài ngày. Chờ nàng thật sự vào cung, nhìn nàng còn miệng không mạnh miệng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên rất ngưng trệ. Tống Vân Chiêu không bị ảnh hưởng chút nào. Tống Cẩm Huyên như ngồi trên đống lửa. Tống Thanh Hạm bị nội thương tức giận mím môi không nói. Cũng may rất nhanh Tống Cảnh Văn cùng Tống Cảnh Minh tới. Ngũ quan Tống Cảnh Việt Anh Tuấn rất giống Tống Tam gia. Tống Cảnh Minh thì càng giống Sa Di Nương một chút. Hai huynh đệ đứng cùng một chỗ ngược lại thập phần đẹp mắt. Tống Thanh Hạm nội tâm không hề gợn sóng. Tại hai người bọn họ chào hỏi thời điểm, cũng chỉ là đáp một tiếng cũng không thân cận. Tống Cảnh Minh là Sa Di Nương sinh, cùng nàng không thân cận không có gì để nói. Thế nhưng, Tống Cảnh Việt cùng mẫu thân đồng bào của nàng, nhưng đệ đệ này nhiều năm như vậy mắt thấy nàng bị thái thị chán ghét bạc đãi. Lại chưa bao giờ nói qua cái gì đã làm cái gì. Ngược lại, quan hệ giữa Tống Thanh Hạm và Tống Thanh Hạm lại thân thiết hơn một chút. Loại thân duyên này, có đôi khi thật sự cưỡng cầu không được. Tống Cảnh Việt ngồi trên ghế bên cạnh Tống Thanh Hạm, nghe nàng nói chuyện ở bá phủ, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tống Vân Chiêu chỉ cảm thấy nhàm chán. Tống Thanh Hạm đâu phải nói cho Tống Cảnh Việt nghe, rõ ràng chính là khoe khoang với cô. Thái thị và Tống Tam gia cùng xuất hiện, ánh mắt Thái thị cũng không nhìn Tống Vân Chiêu một cái, chỉ nói với trượng phu. Lần này chuyện của Thanh Hạm có thể thuận lợi như vậy. Tỷ tỷ ta giúp không ít. Chờ chuyện sau này thành công, nên hảo hảo cảm ơn nàng. Tống Tam gia gật đầu. Đang muốn nói chuyện, mấy hài tử trong phòng đứng dậy chào. Hắn nuốt lời trở về, cười mở miệng nói, đều ngồi xuống đi. Ngày thường công việc bận rộn khó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Tam gia là một Đoan Thủy đại sư. Lần lượt đem mấy đứa nhỏ quan tâm qua, sau đó lại hiện trường hỏi hai đứa con trai bài tập. Cuối cùng lại nhìn về phía Tống Vân Chiêu. Hôm nay đi ra ngoài có vui vẻ không? Tống Vân Chiêu đối với tiện nghi phụ đó là nhu thuận thân cận hơn nhiều. Ánh mắt đều cong lên. Cười híp mắt nói. Vui vẻ. Kinh thành so với Nam Vũ phồn hoa. Nữ nhi hôm nay đi Tam Nguyên lâu nghe sách. Uống trà. Còn ở trên phố dạo một vòng. Ngày khác khi phụ thân rảnh rỗi. Chúng ta cùng đi ra ngoài. Nữ nhi mời phụ thân dùng trà. Tống Tam gia cười ha ha. Chút tiền hàng tháng của ngươi vẫn là tự mình giữ lại đi. Chơi vui vẻ là tốt rồi. Chỉ là kinh thành không so với Nam Vũ. Không tốt thường xuyên ra ngoài. Vâng, nữ nhi nghe lời phụ thân. Tống Vân Chiêu nhu thuận đáp ứng. Tống Thanh Hạm ở một bên nhìn tình hình phụ từ nữ hiếu sắc mặt rất là khó coi. Định thần, lại nghĩ tới mình mới chọc phụ thân mất hứng. Nếu không phải mẫu thân đau khổ cầu tình. Chuyện tham gia tuyển chọn sợ là cũng trì hoãn. Đè ích uống lửa giận trong lòng làm bộ không thấy được. Chờ sau khi nàng tiến cung đắc thế. Sẽ tìm lại được thể diện đã mất này. Thái thị gọi người mang thức ăn lên cắt đứt tình cảm cha con giữa Tống Vân Chiêu và Tống Tam gia. Chờ thức ăn được mang lên bàn. Sau khi người một nhà ngồi xuống. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lão gia. Bài tập của Đỗ Việt Minh và Bột Minh không thể trì hoãn. Còn phải tìm một giáo viên tốt dạy dỗ. Bên phụ thân ta ngược lại hỗ trợ trông coi. Lát nữa cũng phải mời lão gia trưởng nhãn. Tống Tam gia hết sức coi trọng bài tập của hai đứa con trai. Nghe vậy nghiêm mặt, đây là việc nên làm. Lát nữa ta tự mình đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu. Thái thị vui vẻ ra mặt. Nhị lão gia đã sớm nhớ kỹ lão gia. Người có thể đi bọn họ khẳng định vui vẻ. Nói xong lời truyền. Vừa lúc chuyện của Thanh Hạm coi như là định ra. Ngày mai ta nghĩ trước tiên mang nàng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tình hình trong cung bên kia hai mắt chúng ta tối sầm. Cũng may nhà mẹ đẻ ta bên kia ngược lại có chút tin tức. Hỏi thăm rõ ràng. Cũng miễn cho hài tử vào cung chịu khổ. Tống Tam gia gật gật đầu. Cái này không gì tốt hơn. Nói xong lại nhìn về phía Tống Thanh Hạm. Ngày mai đi nhà ngoại tổ không thể tự cao tự đại. Nói chuyện làm việc phải chu đáo chi lễ. Tống Thanh Hạm nghe vậy nụ cười trên mặt đều không chịu nổi. Phụ thân đối với Tống Vân Chiêu có thể hỏi han ân cần. Tới chỗ nàng cũng chỉ có răn dạy nhắc nhở. Nhưng nhớ tới mẫu thân dặn dò vẫn gật đầu đáp ứng. Chỉ là bữa cơm này ăn thật sự là nín thở. Thái thị nhìn đại nữ nhi thần sắc không tốt, đuôi mắt đảo qua Vân Chiêu, ánh mắt nhìn về phía Tam gia, mở miệng nói, lão gia, Thanh Hạm mặc dù là tiến cung, nhưng là bên người cũng phải có chút tiền tài bên người. Cái này cùng lập gia đình có thể bất đồng, ta nghĩ xuất ra 2 vạn lượng cho Thanh Hạm, lão gia ngài thấy thế nào? 2 vạn lượng, trong lòng Tống Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Thái thị cũng thật dám mở miệng. Lúc trước trưởng nữ Tống Quy Di trước mặt đại phu lập gia đình. Như vậy phong quang cũng chỉ có 5.000 lượng của hồi môn. Lại nói, quan lại bình thường người ta gả nữ nhi bình thường liền 2-3.000 lượng bạc. Của cải Tống gia phong phú. Đồ cưới sẽ không keo kiệt. Nhưng là 2 vạn lượng thái thị cũng thật dám mở miệng. Ánh mắt Tống Thanh Hạm nhìn chằm chằm Tống Vân Chiêu. Đã muốn nhìn bộ dáng ghen tị vô năng của nàng. Hết lần này tới lần khác chừng nửa ngày cũng không thấy Tống Vân Chiêu nhíu mày một chút. Tròng mắt vừa truyền, làm như áy náy mở miệng. Cha mẹ lo lắng cho con như vậy. Con gái thật sự là không thể báo đáp. Sau này, con tất nhiên sẽ nhớ kỹ ân tình trong nhà. Sẽ không để cho cha mẹ thất vọng. Tống Vân Chiêu nghe kỹ nữ này nói. Thật muốn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô. Bất quá, giết gà ỉu xìu dùng dao mổ trâu. 2 vạn lượng, cô nằm mơ, cách chương.